siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1543 chiếm lĩnh thần quang đường hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thấy thần nữ dĩ nhiên không có chết, trong lòng ám tự hiểu là có chút đáng tiếc Chiếu Ngọc tiểu sư tử, nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu là thần nữ thật sự bị chém giết, nó lại bị liên lụy ở tại bên trong, nói không chắc sẽ gợi ra sư vương sơn cùng thần vực chiến tranh. Tuy rằng sư vương sơn không sợ thần vực, nhưng là bởi chuyện như vậy liền gợi ra hai đại siêu cấp tí hộ sở chiến tranh, thực sự có chút quá mức không có lời. Hàn Sâm thấy chuôi này cắt liệt đao dĩ nhiên không theo thần nữ một chỗ bỏ chạy, liền trực tiếp vồ tới. Thu được siêu cấp gen hạt nhân cắt liệt đao, Hàn Sâm trong lòng vui vẻ, trực tiếp đem cắt liệt đao cắt đi. Cắt liệt đao có thể ở kim văn bá thuẫn ở trên chém ra vết tích, lực phá hoại xác thực phi thường giống như vậy, có thể thu được như vậy siêu cấp gen hạt nhân, đối với Hàn Sâm tăng lên cũng rất lớn. Thái A kiếm dù sao chỉ là cứng rắn mà thôi, dựa vào Hàn Sâm sức mạnh mới có thể phát huy ra uy lực, mà cắt liệt đao bản thân liền nắm giữ rất có mạnh mẽ cắt rời sức mạnh, đối với Hàn Sâm hiện tại tôi nói, hiển nhiên cắt liệt đao càng có thể thêm lực chiến đấu của hắn, đặc biệt chém giết siêu cấp thần sinh vật năng lực. Theo thần nữ bỏ chạy biến mất không còn tăm hơi, những kia thần vực tí hộ sở dị sinh vật cũng đều dồn dập đào tẩu, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cũng không để thủ hạ đi truy sát, bản thân nó cũng không mong muốn chân chính cùng thần vực tí hộ sở là địch. Hàn Sâm thấy nữ hoàng cũng không đào tẩu, liền đến nữ hoàng phía trước hỏi. Ngươi không bị khế ước hạn chế chứ? Nữ hoàng gật gù, nếu như bị khế ước có hạn, ta cũng liền sẽ không lưu lại. Vậy thì tốt, đợi ra di tích của thần, ta liền mang ngươi về liên minh. Hàn Sâm nói xong nhìn về phía tiểu sư tử vương nói rằng. Để người của ngươi bảo vệ thần quang đường hầm lối vào, không có lệnh của ta, bất luận người nào không được đi vào trong đó. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương liền đáp một tiếng, dặn dò thủ hạ chiếm cứ toàn bộ thung lũng. Hiện tại Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương trong lòng mơ hồ đối với Hàn Sâm có mấy phần lòng sợ hãi, trước nó còn tưởng rằng Hàn Sâm là muốn mượn sức mạnh của nó cướp đoạt thần quang đường hầm, bây giờ nhìn lại nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hơn nữa Hàn Sâm đối với thần nữ như vậy tồn tại đều có nói giết liền giết, sức mạnh lại cường đáng sợ, nó vẫn đúng là sợ Hàn Sâm một cái không cao hứng, đem nó cũng làm thịt rồi. Coi như nắm giữ siêu cấp gen hạt nhân sư tâm ấn, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vẫn như cũ không có quá nhiều cảm giác an toàn. Ở Hàn Sâm trước mặt, sư vương sơn thiếu chủ nhân tên tuổi, không thể cho Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương mang đến dù cho một tia cảm giác an toàn. Ngọc Diệu vốn là muốn kiếm lợi, nhưng là nhìn thấy thần nữ vừa đối mặt suýt chút nữa bị Hàn Sâm chém giết, mượn thần chi hoàn sức mạnh mới có thể đào tẩu, nơi nào còn dám động thủ. Tiểu sư tử vương, dựa theo ước định chúng ta hẳn là có thể vào thần quang đường hầm chứ? Ngọc Diệu đi tới thung lũng phía trước đối với tiểu sư tử vương nói rằng. Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương cười khổ nói. Nếu như là ta đoạt được thần quang đường hầm, đó là đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng là hiện ở đây cũng không phải ta quyết định. Nói, Chiếu Ngọc tiểu sư tử vương nhìn về phía Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn vào thần quang đường hầm có thể, mỗi người muốn giao hai viên bảo thạch cấp gen hạt nhân. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tuy rằng Hàn Sâm cũng muốn giết chết Ngọc Diệu cùng Ngọc Huyễn, bất quá bọn hắn là dị linh, ở đây giết bọn họ căn bản vô dụng, ngược lại sẽ để bọn họ sau đó càng cẩn thận, thật muốn ra tay với bọn họ, liền muốn một đòn giết chết, liền bọn họ linh hồn chi thạch một chỗ hủy diệt, để bọn họ không bất kỳ chỗ trống để né tránh. Ngươi không muốn quá phận quá đáng rồi. Ngọc Huyễn có chút căm tức nói rằng, trước đây chiếm cứ thần quang đường hầm thế lực cao nhất cũng là muốn một viên bảo thạch gen hạt nhân mà. Quá đáng sao, đầy ba viên đi, Hàn Sâm lại lạnh nhạt nói một câu. Ngươi, Ngọc Huyễn nhất thời giận dữ. Bốn viên, Hàn Sâm vẻ mặt không đổi, không đợi Ngọc Huyễn nói xong lại phun ra hai chữ. Hai viên liền hai viên, Ngọc Diệu cao mày nói rằng, ở di tích của thần ở trong, nàng không chắc chắn có thể chiến thắng Hàn Sâm, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Hiện tại là mỗi người bốn viên, một viên cũng không có thể thiếu. Hàn Sâm chỉ đường chân lưu tiếp tục nói. Bất quá các ngươi cũng có thể dùng thứ khác thay thế, đem người kia giải trừ khế ước giao cho ta, có thể miễn trừ các ngươi một nửa chi tiêu. Người có thể giao cho ngươi cũng có thể giải trừ khế ước, bất quá ta muốn đều tránh. Ngọc Diệu liếc mắt nhìn đường chân lưu, sau đó lại nói với Hàn Sâm. Đối với nàng mà nói, đường chân lưu chỉ là một cái thanh đồng gen hạt nhân bia đỡ đạn, nếu có thể đổi đến như vậy chỗ tốt, không có đạo lý chộp vào trong tay không thả. Tuy rằng Ngọc Diệu cũng nghĩ tới muốn dùng đường chân lưu đe dọa Hàn Sâm, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này. Nàng không biết đường chân lưu như vậy một cái nhân loại yếu đuối, ở Hàn Sâm trong lòng có thể lớn bao nhiêu phân lượng, sợ sệt cuối cùng trái lại chữa lợn lành thành lợn què. không thành công, dùng giá cao vào thần quang đường hầm còn chỉ là thứ yếu, vạn nhất Hàn Sâm lại giống như vừa nãy như thế phát rồ, như đối với thần nữ như thế đem bọn họ cũng cho giết, tuy rằng bọn họ có thể ở linh hồn chi thạch bên trong phục sinh thế nhưng liền mất đi ở di tích của thần bên trong tìm kiếm thần vật cơ hội. Một nửa thêm một cái hắn đều không đáng, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Rằng co một lúc Hàn Sâm không một chút nào chịu nhượng bộ, cuối cùng Ngọc Diệu vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, dùng đường chân lưu đổi lấy một nửa chi tiêu giảm miễn, một cái người bốn cái bảo thạch cấp gen hạt nhân giá cả thực sự quá đắt, liền Ngọc Diệu cũng rất khó kiếm ra nhiều như vậy bảo thạch cấp gen hạt nhân. Bất quá giảm miễn sau đó hay là muốn giao phó hai viên bảo thạch cấp gen hạt nhân, đây có thể so với trước đây di tích của thần mở ra thời điểm, những kia chiếm cứ thần quang đường hầm thế lực còn tàn nhẫn gấp đôi. Ngọc Diệu cùng Ngọc Huyễn vốn cho là Hàn Sâm đối với cái khác dị sinh vật cùng dị linh cũng sẽ như vậy thu phí, nhưng là ai biết những linh đó tán dị sinh vật cùng dị linh lại đây hỏi giá thời điểm, Hàn Sâm nhưng chỉ lấy bọn họ một viên gen hạt nhân, đem Ngọc Diệu cùng Ngọc Huyễn tức giận hầu như thổ huyết. Ngọc Huyễn căm tức muốn nói điều gì, lại bị Ngọc Diệu lôi kéo vào nhập thần quang đường hầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói những kia không có ý nghĩa lời vô ích, ở di tích của thần bên trong, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mọi việc đều muốn nhẫn, đợi ra di tích của thần, đến thời điểm tự nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp có thể trừng trị hắn. Vào nhập thần quang đường hầm tay, Ngọc Diệu mới lạnh mặt nói. Ta nhất định phải đem hắn rút gân lột khung xương, Ngọc Huyễn trong mắt sát cơ như lửa, giọng căm hận nói rằng. Đường chân lưu giành lấy tự do kích động lệ rơi đầy mặt. Lão Hàn, cái gì cũng không nói, sau đó hữu dụng được với địa phương của ta nói một tiếng. Khà khà, thật là có rất nhiều chuyện muốn ngươi hỗ trợ tiểu hoa, sau đó đi các ngươi học viện đến trường, học phí có cho cái giá ưu đãi chứ. Hàn Sâm cười nói, cái gì gọi là ưu đãi, sở hữu chi tiêu đều tránh, hơn nữa tuyệt đối cao cấp nhất đãi ngộ. Đường chân lưu vỗ lồng ngực nói rằng, vậy ta liền không khách khí, đợi trở lại liên minh lại nói chuyện. Đến đều đến, chúng ta cũng vào thần quang đường hầm đi thử vận may đi, nói không chắc có thể trực tiếp lên cấp gen hạt nhân đẳng cấp. Hàn Sâm mang theo đường chân lưu cùng nữ hoàng một chỗ vào nhập thần quang đường hầm. Thần quang đường hầm chính là một cái thông qua ngọn núi đường hầm, đều lớn lên cũng bất quá chính là mười mấy dặm mà thôi, bất quá bên trong có loại kỳ dị sức mạnh, sẽ đối với tiến vào đường hầm người sản sinh áp lực cực lớn, áp lực từ nhẹ đến nặng, càng đi đường hầm bên trong áp lực cũng lại càng lớn, đồng thời loại kia kỳ dị sức mạnh cũng sẽ càng rõ ràng. Nếu là thiên phú đầy đủ tốt, tố chất thân thể cũng đủ mạnh, đang cùng kỳ dị sức mạnh đối kháng bên trong, liền có thể sẽ lĩnh ngộ một vài thứ lệnh tự thân công pháp tăng nhanh như gió, trực tiếp tăng lên một đẳng cấp cũng là chuyện thường xảy ra. Cách chương.